sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 39, hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Đình ngồi xuống hỏi kết quả kỳ trước của tôi, sau đó lại hỏi đến dự định của kỳ sau. Trước khi vào chủ đề chính, phải vận động làm nóng cơ thể, cái khác thì tôi không có, nhưng bản lĩnh qua quyết thì tôi rất tự tin, dù thế nào thì tôi cũng là thần chém gió đấy. Vì vậy tôi chém cho tình hình học kỳ vừa rồi vô cùng nghiêm trọng, tình thế của học kỳ sau cũng tương đối ảm đạm, càng nói càng xa, tất cả những vấn đề khó khăn trong nước và chiến tranh ngoài nước đều bị chỉ mặt điểm tên một lần cuối, cũng làm cho Như Đình không nhịn nổi nữa, đành phải vội vàng quảng ra đề tài chính. Lâm Lâm, hôm nay Dư Khả và cậu có chút kỳ quái. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, kỳ quái chỗ nào, mình là mình của ngày hôm qua, cậu ta là cậu ta của ngày hôm qua mà. Như Đình quan sát sắc mặt tôi, hai người cười suốt từ trưa đến giờ. Bình thường cậu thích cười thì không nói làm gì, nhưng mình quen Dư Khả đã mười mấy năm, số lần cậu ấy cười còn không nhiều bằng ngày hôm nay. Thật không, được tình địch miêu tả như vậy, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Tôi muốn nói cho Như Đình biết sự thật, nhưng chính tôi nói ra những lời này thì quá ác độc. Nhưng lừa gạt cô ấy, sau này cô ấy biết, sợ là sẽ vì buổi đối thoại hôm nay mà cắn lưỡi tự sát. Tôi do dự hỏi Như Đình, cậu có tình cảm sâu nặng như vậy với Phương Dư Khả, nhỡ may cậu ta thích người khác thì làm sao? Thích một người không nên tập trung toàn bộ tinh thần như thế, nên để lại ình một con đường lui. Như Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Cho tới giờ, mình chưa từng nghĩ tới một ngày không có cậu ấy, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Vì vậy, mình sẽ không để tình huống như thế xảy ra. Mình đã quen cười vì cậu ấy, khóc vì cậu ấy, tiêu tốn thời gian vì cậu ấy, lãng phí tuổi thanh xuân vì cậu ấy. Chỉ cần chưa thấy con gái xuất hiện bên cạnh cậu ấy, mình vẫn còn hy vọng. Hiện giờ, ngoại trừ cậu tương đối thân, bên cạnh cậu ấy không có bất cứ người con gái nào khác. Cao thủ không hổ là cao thủ, nói mấy câu đã dẫn đến quan hệ của tôi và Phương Dư Khả, cũng là cảnh cáo tôi, cho dù tôi có đến với Phương Dư Khả cô ấy cũng sẽ liều lĩnh đoạt lại. Nói đến mức này, tôi cũng lười đắn đo suy nghĩ xem nên nói nặng nói nhẹ thế nào. Rất nhiều người so tình cảm với hạt cát, cậu nắm càng chặt nó chảy ra càng nhanh hơn. Chân trước vừa đi, chân sau đã nhấc, duyên phận tới thì quý trọng, duyên phận đi liền quên. Như Đình cười, cậu dùng cách này để quên anh Tiểu Tây sao? Nếu là đúng, vậy chúc mừng cậu. Đáng tiếc mình thì khác. Cả đời này, mình chỉ muốn yêu một lần. Tôi có chút lo lắng, đến khi cô ấy biết được sự thật, nếu không phải cắn lưỡi tự sát thì cũng mang dao chọc tiết lợn đến cắt cổ tôi. Tình yêu là đáng quý, tính mạng giá càng cao. Tôi vội vàng khuyên nhủ Như Đình. Như Đình, bị một cái lá che mắt không nhìn thấy trên núi Thái Sơn còn có một rừng cây, một rừng hoa. Bên cạnh một Phương Dư Khả còn có một đám Phương Dư Khả khác, Dư Khả phía trước vừa ngã xuống, Dư Khả phía sau đã đứng lên. Thế gian rộng lớn, đặt chân một cái là ba thước đất vàng, hà tất phải thắt cổ ở một thân cây, thừa dịp còn thanh xuân, phải nhiều trải nghiệm một chút mới tốt. Hoặc là sau khi cậu quen người khác mới nhận ra Phương Dư Khả chỉ là một hạt cát trong cuộc đời cậu thôi. Như Đình xoay người, đối mặt với tôi, đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Cậu đến với Dư Khả có phải để quên anh Tiểu Tây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đột nhiên quăng ra chủ đề chính như vậy, tôi có chút không tiếp chiêu nổi. Những lời này bao gồm hai tin tức: thứ nhất, cô ấy biết chuyện tôi thành đôi với Dư Khả; thứ hai, cô ấy dùng lời tôi vừa nói để chặn họng tôi, làm tôi không cách nào phản bác. Quả nhiên, người có thể ở bên cạnh Dư Khả lâu như vậy đều có cái tật độc mồm độc miệng. Mẹ Trương Vô Kỵ nói thật là đúng, không thể tin tưởng phụ nữ đẹp. Diễn kịch lâu như vậy, không ngờ tất cả tình tiết đều đã biết. Dù sao tôi chưa từng gặp sóng to gió lớn, có chút hoảng hốt giống như đang ăn trộm cái gì đó lại bị yêu cầu lục soát ngay tại chỗ. Ai nói mình với cậu ta thành một đôi? Như Đình cố chấp hỏi, cậu đến với cậu ấy chính là vì quên anh Tiểu Tây sao? Nếu phương pháp này thật sự có hiệu quả, mình thật sự muốn tìm một thế thân xem cảm giác thế nào. Từ, thế thân, này thật sự khó nghe, tôi mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng. Tôi lắc đầu theo bản năng, mồm lại nói ra. Cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi, dù sao cậu cứ thử buông tay xem thế nào. Ánh mắt Như Đình lướt qua tôi, nói với phía sau. Mình còn tưởng đây là một cuộc tình vĩ đại, không phải cũng chỉ là một người nguyện đánh, một kẻ chịu đau sao. Tôi theo ánh mắt cô ta, xoay người, nhìn thấy Phương Dư Khả đang cầm túi đồ ăn vặt đứng trước mặt tôi, dưới hàng lông mi đen nhánh là một đôi mắt bốc cháy đằng đằng sát khí. Như Đình chân thành đi về phía anh, như một nữ vương thắng lợi. Mình tìm cô ấy chỉ muốn nghe một chút góc nhìn về tình yêu của cô ấy. Cậu không cần nghĩ nhiều, mình không phải loại người đâm người khác sau lưng, sẽ không tìm cô ấy liều sống liều chết. Chỉ là, buổi trưa cậu nói với mình, lưỡng tình tương duyệt hình như phía sau còn có chút chuyện tinh danh đấy nhỉ. Tôi chết đứng tại chỗ, chuyện này đúng là quá giống phim truyền hình rồi. Trước đây tôi cứ tưởng mấy tình tiết kiểu nghe một nửa rồi phát sinh hiểu lầm thường chiếu trên TV này đều do mấy bà già biên kịch ăn no rừng mỡ cả ngày ru rú trong phòng một mình oai oai mới nghĩ ra, không ngờ loại chuyện xác suất cực nhỏ này cũng có thể xảy ra trong đời thật, hơn nữa đương sự còn là tôi. Tôi nguyền rủa cô, như đình kia cái gì mà không phải người thích đâm sau lưng, tôi sắp bị đâm thành con nhím rồi đây này. Tôi tưởng tượng đến mấy cảnh vẫn phát trên phim truyền hình kéo tay đối phương gào thét. Nghe em giải thích, hãy nghe em giải thích. Sau đó đối phương che tai lại nói, tôi không nghe, tôi không muốn nghe, sau đó tôi hôn lên môi anh, hôn đến ngày đêm lẫn lộn, trời đất quay cuồng, cuối cùng gương vỡ lại lành. Đáng tiếc tình cảnh này thường phát sinh khi tôi là nam chính, đối phương là nữ chính. Mà hoàn cảnh hiện tại cũng với kịch bản có chút chênh lệch. Ông trời ạ, tình yêu của tôi vừa mới nảy mầm được một ngày một đêm, xin ông đừng có mưa xối xả vùi dập nó như thế chứ. Phương Dư Khả đi tới, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, không chút văn vẻ, hỏi thẳng tôi. Vì sao ở bên anh? Tôi nhìn lông mi thật dài cong cong của anh, nhìn đôi mắt trong suốt đen như mực của anh, và cả tôi đang ngốc nghếch phản chiếu trong mắt anh. Bởi vì em thích anh. Phương Dư Khả hài lòng cong khóe miệng lên, nhẹ xoa đầu tôi, giống như tôi là một con chó nhỏ nghe lời. Vậy mới ngoan, lần sau xem em còn nói lung tung nữa không? Tảng đá lơ lửng giữa không trung của tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đình sụp đổ, nhất là khi phải nhìn người mình yêu tình cảm với kẻ khác, cô ta có chút cuồng loạn. Dư Khả, cô ta có gì tốt? Rõ ràng cô ta thích người khác, cậu còn sống chết tiếp cận như thế. Phương Dư Khả nhẹ nhàng ôm Như Đình, nhẹ giọng nói. Như thế nào chính cậu cũng hiểu, vậy vì sao cậu còn sống chết tiếp cận mình? Nếu mình gặp cậu sớm hơn, nhất định mình sẽ thích cậu. Cô ấy không có chỗ nào tốt, không có chỗ nào bằng cậu, chỉ là, nhưng khuyết điểm này mình đều có thể chịu được. Vì vậy mình cứ sống chết bám theo cô ấy thôi. Như Đình tựa đầu trên vai Phương Dư Khả, khóc không thành tiếng. Mình rất không cam lòng. Rõ ràng mình đã ở bên cậu 12 năm, vì sao đến giờ lại nắm không được? Phương Dư Khả vỗ vỗ Như Đình, mình hiểu, nếu giữ đơn thuần sẽ biến tình yêu thành tuyệt vọng. Phải xem duyên phận có đồng ý giải cứu cậu hay không? Mình có thể là bất cứ ai của cậu, nhưng vĩnh viễn không thể là người yêu. Như Đình càng lắc đầu không ngừng, khóc đến mức nước mắt đầm đìa. Người đẹp dù thế nào vẫn là người đẹp, dù có khóc thì vẫn hốt hồn như thế. Nếu cô ấy không tựa vào vai Phương Dư Khả, có lẽ tôi cũng không nhịn được mà bước lên an ủi cô ấy. Như Đình xoay người nhìn tôi. Chỉ cần giữa hai người xuất hiện một vết nứt tôi sẽ quay lại. Lâm Lâm, cậu đừng quá đắc ý, tôi lầm bầm. Cậu cũng chẳng phải con ruồi, chuyên vo ve rình rập. Như Đình giận dữ chừng mắt tôi làm bộ không thấy, nhìn trời chứ không nhìn cô ta, trong lòng còn sung sướng, tình địch này bị giải quyết thật là nhanh nha. Buổi tối, Như Đình rời khỏi tổ thực tế, về Bắc Kinh trước thời hạn. Tôi đỏ mắt mong chờ nhìn Phương Dư Khả gió bụi mệt mỏi trở về từ sân bay, rồi lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh hờ hững đi qua trước mặt tôi, cuối cùng lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh bình thản ngồi cạnh người khác ăn cơm. Tên nhóc này rõ ràng còn giả trang khoan hồng độ lượng, tình cảm thắm thiết trước mặt Như Đình, vì sao đảo mắt một cái đã biến hình như thế? Còn nữa, tôi được tỏ tình chưa tới nửa ngày, vì sao đã mất quyền chủ động rồi? Buổi tối thứ hai, tôi lại mất ngủ. Mấy ngày sinh hoạt thực tế cuối cùng, ngay cả sợi tóc của Phương Dư Khả tôi cũng không sờ tới được. Phương Dư Khả giống như sẽ gây dựng sự nghiệp ngay ngày mai, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với mạch máu kinh tế của quê hương, không ngừng học hỏi, ghi chép. Tôi muốn nói với anh chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng nghĩ lại cũng đành thôi, ảnh hưởng tới tương lai tươi đẹp của thanh niên tài giỏi nhà người ta cũng không tốt. Trong lòng tôi rất uất ức. Bạn nghĩ xem tôi có oan uổng không, còn chưa được nghiêm túc trao danh phận, đã bị tống vào lãnh cung, ngay cả mặt vua cũng không có cơ hội sờ. Phương Dư Khả nhà mi là một tên môi hồng da trắng, đội một cái lốt trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà ta còn chưa nói gì đâu. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chờ chị đây nắm được chứng cứ xác thực không diệt mi ta không mang họ Chu. Nghĩ tới một level như vậy, trong lòng tôi mới thoải mái được một chút. Bước chân cũng khí thế hơn rất nhiều. Nơi này không giữ ta, khác có nơi khác giữ, ngôi nhà thân yêu, bến cảng vĩnh viễn của lòng ta tới đây. Cách chương.